High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, thánh nữ nhóm trả thù. Thiên Ten La đại nhân, ngài muốn trở thành thần sao? Vô cùng khiếp sợ, lấy Semilia cầm đầu thánh nữ nhóm đều không thể tin nhìn xem Ten La. Mặc dù mới nhìn ngắn ngủi mấy tờ, nhưng các nàng nơi nào còn không minh bạch đây là cái gì? A, có cái gì không được sao? Ta nghĩ trở thành thần minh, trở thành siêu việt hết thảy trí cao thần minh. Nếu như các ngươi muốn đuổi theo theo ta, như vậy không chỉ có phải hiến trên thân thể các ngươi, linh hồn, trung thành cùng yêu, còn muốn hiến trên các ngươi tín ngưỡng. Bực nào bá đạo cuồng ngạo. Ten La thân ảnh phảng phất vào giờ khắc này vô hạn phóng đại, nhượng thánh nữ nhóm rung động thất thần đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vậy mà muốn trở thành là siêu việt hết thảy trí cao thần minh. Cái này thật là một cái nhân loại, một cái ác ma nên có dã tâm sao? Ten La đại nhân, nếu như chúng ta không cách nào đáp ứng, ngài sẽ xử trí chúng ta như thế nào? Rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, cầm đầu Semilia cắn cắn môi nói. Từ mở ra thần ma thánh điển một khắc kia trở đi, các nàng lại biết không nên biết rõ sự tình. Còn lại thánh nữ nhóm rất nhanh cũng ý thức được một điểm này. Từng cái không khỏi sắc mặt tiết trắng. Nếu như các nàng không cách nào đáp ứng nói, có phải hay không cũng sẽ bị. Yên tâm a, dĩ nhiên cứu các ngươi ta cũng sẽ không lại làm cái gì người xấu. Nguyện ý đi theo cho ta tín ngưỡng cho ta, ta phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu như không thể nào tiếp thu được nói, ta sẽ tiêu trừ các ngươi mới vừa rồi trí nhớ, sau đó cho các ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu như chọn rời đi, vậy các ngươi sau đó là bị giáo hội đuổi bắt, vẫn bị minh giới truy nã, đều cùng ta không quan. Dù sao ta cũng không phải đặc biệt làm việc tốt từ thiện người. Đem thánh nữ nhóm phản ứng thu hết vào mắt, Ten La mỉm cười lấy trở về nói. Cũng không có lừa dối các nàng. Ten La nói tất cả đều là nói thật. Nếu như những thứ này thánh nữ có thể đi theo hắn tin ngưỡng hắn, Ten La tự nhiên sẽ thật cao hứng. Nhưng nếu như các nàng chọn rời đi, Ten La sẽ không để ở tâm trên. Đối với bây giờ đã nắm giữ mấy chục ngàn tín đồ Ten La mà nói, phải đào tạo được mấy cái yêu xuất sắc thành kính thánh nữ chẳng qua là cái vô cùng đơn giản sự tình. Giống như vị kia kêu Susan thiếu nữ chính là một cái lựa chọn tốt. Ten La thỉnh thoảng thông qua hiện thân đã tại đối. Đúng, nàng tiến hành phương diện này điều giáo. Đạt được Ten La trả lời, thánh nữ nhóm đã lâu thở dài khẩu khí. Từng cái nhìn về phía Ten La, ánh mắt cũng bộc phát cảm kích. Lại không bàn về các nàng trong tâm lựa chọn như thế nào. Nhưng không ai sẽ không ưa thích bị cưỡng bách sự tình. Như vậy, hiện tại nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đi. Vỗ vỗ tay, Ten La lại nói. Đối với thánh nữ nhóm mà nói đây là một cái lựa chọn khó khăn. Ten La cũng không có thúc giục. Yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn Semilia dẫn đầu cho ra chính mình trả lời. Ten La đại nhân, ta nguyện ý đi theo với ngài. Hơi hơi thở phào, Semilia mặt đầy kiên định thần sắc. A, lý do đây, nói nghe một chút, lẽ nào liền bởi vì ta đã cứu ngươi hai lần liền cho ngươi buông tha chính mình tín ngưỡng thần sao? Nhếch miệng lên một tia độ cong, Ten La mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Mà còn lại thánh nữ nhóm nhìn về phía Semilia trong ánh mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Những thứ này thánh nữ nhóm hẳn đều còn không biết rõ thần minh đã chết sự thật mới là. Nhét Miria làm ra như vậy lựa chọn nói rõ ràng nàng đã bỏ đi chính mình tín ngưỡng thần. Cho dù Ten La cũng hơi có chút kinh sợ đây. Có thể được chọn là thánh nữ. Không có chỗ nào mà không phải là bị giáo hội từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng tồn tại. Ý chí kiên định, tín ngưỡng thành kính, giống như ban đầu ấy giờ Ten La cũng là tại nhượng nàng biết rõ thần minh đã chết sự thật sau tín. Ngưỡng tan vỡ thừa lúc vắng mà vào mới đưa nàng dẫn nhập chính mình, tà giáo. Dựa theo tình hình chung những thứ này thánh nữ nhóm coi như dù chết cũng sẽ không buông tha các. Nàng tín ngưỡng, đối với các nàng mà nói, đối, đúng. chủ trung thành cùng yêu xa xa so với các nàng sinh mệnh đều trọng yếu a. Bất quá, Semilier trả lời chính là nhượng Tenla vui. Là Tenla đại nhân mấy lần cứu vớt ta. Đây là cả đời cũng không cách nào thường còn ân tình. Còn như thần, ta đã sớm đã bỏ đi đối với hắn tín ngưỡng. Liên tục cười lạnh, Semilier tiếp tục nói. Vị kia ta tín ngưỡng thần minh đại nhân. Tại ta bất lực thời điểm. Tại ta lúc tuyệt vọng. Tại ta một lần lại một lần về phía hắn cầu nguyện thời điểm. Hắn không có trả lời ta. Cũng không có cứu vớt ta. Cái gì sở gặp thống khổ đều là chủ đối với chúng ta thí luyện. Tên lừa gạt. Tất cả đều là một đám tên lừa gạt. Nhớ tới chính mình sở gặp hết thảy. Thiếu nữ kia mỹ lệ gương mặt trên tràn đầy kia nồng đậm hận ý. Ở đó vô số lần trong tuyệt vọng, nàng đã nhìn xuyên thần minh lời nói dối. Cảm động lây, còn lại thánh nữ nhóm cũng lộ ra căm giận vẻ. Rõ ràng các nàng đã từng đều là như vậy tín ngưỡng lấy chủ. Tin tưởng hắn có thể cứu vớt thế giới cứu vớt hết thảy. Nhưng là tại các nàng thống khổ nhất nhất lúc tuyệt vọng. Chủ lại không có cứu vớt các nàng. Dĩ nhiên chủ đều đã vứt bỏ ta. Vậy ta vì cái gì không thể vứt bỏ hắn? Tenla đại nhân, ta nguyện ý đi theo với ngài. Tín ngưỡng với ngài. Hai tay dán ngực, Semilier quỳ sát tại Tenla trước người. Bởi vì đối, đúng, chủ thất vọng cùng oán hận. Vị này mỹ lệ thánh nữ sa đọa, cam nguyện đầu nhập tà thần ôm ấp. Như vậy, các ngươi lựa chọn đây. Trong tâm vui thích, Tenla vừa nhìn về phía còn lại thánh nữ nhóm. Chúng ta cũng nguyện ý đi theo với ngài. Tín ngưỡng với ngài. Tenla đại nhân. Có Semilier cầm đầu. Còn lại thánh nữ nhóm cũng là làm ra lựa chọn. Hai tay dán ngực quỳ sát đi xuống. Nếu như bị giáo hội người nhìn thấy nhất định sẽ nhớn nhác mắng các nàng tà ác dị đoan. Sa đọa ma nữ cái gì a? Nhưng các thiếu nữ đã không có vấn đề. Đây là một trận trả thù. Đối. Đúng. Cái kia không cách nào đáp lại các nàng mong đợi thần trả thù. Thật đáng tiếc vị kia thánh kinh chi thần. Bởi vì chết mất. Bởi vì không cách nào đáp lại các tín đồ mong đợi. Cho nên bị oán hận. Bị ném bỏ. Tenla đương nhiên sẽ không đi ngu hồ hồ đi là vị kia chết mất thánh kinh chi thần giải thích. Ngược lại. Hắn chính là hoan hỉ nhất vui mừng nhìn thấy như vậy phát triển a. Cảm nhận được tinh thần hải trong không đoạn vọt tới tín ngưỡng chi lực. Tenla không khỏi trong tâm cười to. Không hổ là đã từng thánh nữ nhóm. Cung cấp tín ngưỡng chi lực bất luận là chất lượng vẫn là số lượng đều xa xa siêu việt phổ thông. Tín ngưỡng người. Nâng lên phía trước nhất Semilier cầm. Tenla lộ ra kia đức cha giống như từ ái nụ cười. Hoan nghênh về nhà. Ta khổ nạn bọn nhỏ. Chấm ngoặc kép. Trên người phát ra lấy kia thánh khiết huy hoàng. Thánh nữ nhóm ngơ ngác nhìn xem Tenla. Nước mắt không tự chủ được hiện ra tới. Các nàng trải qua quá nhiều thống khổ cùng trắc trở. Nhưng là rốt cuộc làm cho các nàng tìm tới. Các nàng chân chính chủ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.